Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Mạc Khiêm đúng là rất biết thời thế. Nghe những lời này, quản gia lên tiếng, nữ hoàng đại nhân tận tâm tận lực bảo vệ tha một NS thế giới. Có thể nhìn chút thời gian giữa công vụ bận rộn ra gặp ngài. Ngài nhất định không được nói những lời dư thừa. Mạc Khiêm lần nữa gật đầu. Dòng máu hoàng kim được sinh ra ở thành thế giới. Đây là một sự kiện cực kỳ trọng đại. Bảy Mạc Khiêm theo quản gia đi thang máy lên đến tận tầng cao nhất. Vì là lần đầu tiên đến đây nên tay chân ông ta hơi bứt rứt. Cun 6 gam điện trên tầng cao nhất quả hùng vĩ. Ngay cả gia tộc Lineager cũng không thể so sánh được. Nhưng Thiên Yên không nhìn thấy bâu mà chỉ thấy quản gia đã trói cô ta lúc đó. Gương mặt cô ta biển sốc. Tại sao các người lại bắt tôi? Các người không biết tôi có quen biết tiểu thư bâu à, địa vị của bâu trong giới quyền quý cao như thế. Lại là tiểu thư thuộc dòng chính của gia tộc Lineager. Tất nhiên cô ta cũng đã được hưởng kẻ không ít danh tiếng. Quen biết với tiểu thư bâu à? Quản gia nhìn cô ta một cái với vẻ khinh thường. Cô học viên cao cấp này đúng là ghê gớm thật nhỉ. Nữ hoàng đại nhân ở sau cá một NS cửa này. Quản gia thấp giọng nói. Sau khi đi vào nhở hành lễ, nữ hoàng đại nhân không yêu cầu ngài ngẩng đầu thì ngài tuệ không tê đối không được ngẩng lên. Mạc Khiêm liếc nhìn cảnh cửa cổ kính và trang nhã kia một cái. Phía trên cửa có số 3 và hình về một người phụ nữ đội vương miện. Mạc Khiêm biết rằng hình vẽ này hoàn toàn không phải là nhan sắc thật của Leroy Victoria, mà chỉ là một dấu hiệu tượng trưng. Tương tự như vậy, con số và hình vẽ trên lá bài thứ tư của bài Tarot cũng là như thế này. Thiên Yến đã tê liệt đến mức không thể nói thành lời được. Sắc mặt của cô ta tái đi từng chút một. Đôi chân mềm nhũn, nháy mắt đã ngã quỵ xuống đất. Cô ta điên cuồng dập đầu. Đại phu nhân tha mạng. Đại tiểu thư tha mạng. Tôi không hề cố ý, không cố ý mà. Leroy không quan tâm nữa mà quay đầu ra lệnh cho quản gia đang quỳ trên mặt đất. Tôi đổi ý rồi. Vài ngày nữa thông báo cho gia tộc Lineager đi. Cứ nói là chiến xa rất ghét bọn họ. Gia tộc Lineager cần phải được chấn chỉnh ngay lập tức. Tại tòa án, Thiên Yên đã bị nhốt suốt cả đêm. Mạc Khiêm hoảng sợ đến mức quỳ xuống ngay lập tức. Mạc Khiêm Lineager, bái kiến hiền giả chiến xa. Ngoại trừ 5 vị hiền giả là hiền giả nữ hoàng, giáo hoàng, ma thuật sư, phán quyết và ấn giả. Những hiện giả khác đều xa lạ với cư dân của thành phố thế giới. Ngay cả Mạc Khiêm, một thành viên thuộc dòng chính của gia tộc Lineager, cũng chỉ được nghe qua danh hiệu của các hiện giả khác như chiến xa, bánh xe số mệnh, người tình, người treo ngược, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Ở trong sách, Thiên Yên vui mừng khôn xiết. Cô ta chịu đựng cơn đau, nửa quỳ nửa bò ra ngoài, cho đến khi tới được phòng thăm mà giảm ngục trưởng nhắc tới. Sau khi Norton rời đi, ma thuật sự mới bước ra. Leroy cầm quyền trượng trong tay. Dạo gần đây hắn làm sao vậy? Ma thuật sư sửng sốt. Chuyện này làm sao tôi biết được? Cô ta chỉ ra tay với Doanh Tử Khâm, một kẻ thường dân thấp hèn mà thôi. Đúng lúc này, cửa phòng thăm nuôi lại bị đẩy ra. Ngay khi ngước nhìn lên, Thiên Yên thấy Tố Vấn và Doanh Tử Khâm đang đứng cạnh nhau. Quản gia lập tức đứng dậy, cung kính hành lễ. Đại phu nhân, đại tiểu thư, danh xưng thứ hai, giống như một tiếng sét nổ tung trong tâm trí Thiên Yên vậy. Tia lửa bắn tung tóe. Cô ta nhìn cô gái với vẻ mặt không dám tin. Đôi môi cũng run run. Cô, Thiên Yên vừa hét lên một câu. Cánh cửa bỗng nhiên có một luồng điện phóng ra. Dòng điện khiến cô ta ngã nhào xuống đất. Co giật liên tục không thôi. Cũng ngay lúc này, giám ngục trưởng đi tới. Mở cửa bằng dấu vân tay. Giọng nói đều đều. Gia tộc Lineager muốn gặp cô. Cô ra ngoài đi. Chắc chắn là bâu tới rồi. Đại tiểu thư mà quản gia nhắc tới là Doanh Tử Khâm sao? Không. Nhất định là cô ta đang mơ. Nhất định là vậy. Quả nhiên giống hệt với ghi chép. Hiện giả có tuổi thọ cao và vẻ ngoài trường tồn. Khí chất của đối phương quá ghê gớm. Mà Khiêm bị choáng ngợp đến mức không thể ngẩng đầu lên được. Cơ thể ông ta run lẩy bẩy, sợ rằng hành động nào đó của bản thân sẽ khiến cho Hiền Giả Chiến Xa không vui. Cuối cùng Norton mở miệng. Người của gia tộc Lineager à? Câu nói này khiến gương mặt Tố Vấn hoàn toàn biến sắc. Khắp cả thành thế giới này, hoặc có thể nói là khắp cả trái đất này, cũng chỉ có một mã khóa gen đó thôi. Một khi bị hỏng sẽ trở nên vô dụng. Danh Tử Khâm là ranh giới cuối cùng của Tố Vấn. Tố Vấn cười khẩy một tiếng. Cô là cái thá gì mà dám động vào con gái của ta chứ? Nếu biết Danh Tử Khâm là đại tiểu thư nhà Lineager, cô ta nào dám giở trò chứ? Chắc chắn cô ta sẽ cố gắng lấy lòng Danh Tử Khâm, mượn cơ hội đó để bước chân vào giới quyền quý, yêu cầu tòa án xử nặng vào. Tố Vấn hoàn toàn không cảm động. Loại người này bớt chân trước mặt tôi và yểu yểu đi thì hơn. Quản gia giật mình, vội vàng hành lễ. Hiền Giả Chiến Xa, Norton lạnh lùng liếc nhìn một cái. Chính cô ta là người ác ý vu oan cho yểu yểu à? Tổ Vận hờ hững liếc nhìn Thiên Yên. Vâng, thưa đại phu nhân. Quản gia lạnh lùng đáp. Nếu như không tìm được đại tiểu thư kịp thời, có khi phần chứng cứ kia của cô ta có thể khiến viện Hiền Giả xử tử đại tiểu thư. Bà ấy sờ sờ đầu cô gái. Mẹ đi trước đây. Danh Tử Khâm đặt vài món vũ khí và một lọ thuốc vào tay Tố Vấn. Mẹ đi đường cẩn thận. Leroy đi ra ngoài, liếc mắt nhìn thân thể Mạc Khiêm dần dần trở nên lạnh lẽo. Không khỏi nhíu mày. Norton, tại sao anh không để cho ông ta nói xong? Tôi ghét người nhà Lineager. Norton khoanh hai tay. Cô có ý kiến sao? Đến bây giờ cô ta vẫn không thể hiểu tại sao mình lại bị đưa đến tòa án xét xử. Cô ta còn phải sống trong căn phòng giam tồi tệ nhất. Sau khi vào bọn họ chỉ phát cho cô ta một miếng bánh mì mà ngay cả nô lệ cũng chẳng thèm ăn. Cách đối đãi này khiến Thiên Yên không thể nào chịu đựng được nữa. Cô ta đóng sầm cửa lại, dùng hết sức hét toáng lên. Tôi quen tiểu thư Bâu. Các người để tôi gọi điện cho cô ấy. Cô ấy nhất định sẽ đến bảo lãnh cho tôi. Thiên phủ của ma thuật sư chính là luyện kim và luyện dược. Những nhà luyện kim khác không thể nào sánh bằng. Suy cho cùng thì khả năng đặc biệt của Norton cũng không liên quan gì đến thuật luyện kim. Có xin chỉ dạy rồi. Ma thuật sư nói. Cũng lấy đi mất vài loại thuốc mới của tôi. Bảo là mang về nghiên cứu. Vẻ mặt của Mạc Khiêm trở nên có phần kinh hãi. Hiền Giả Chiến Xa. Một tay Norton nắm lấy cổ áo của ông ta. Mỉm cười. Tại sao chỉ báo cáo cho Leroy? Ông xem thường tôi phải không? Thiên Yên vô cùng suy sụp. Đại phu nhân. Tuy nhiên. Không cho cô ta được phép vùng vẫy. Một thẩm phán viên đã bước tới, nhấc cô ta lên đưa đến phòng xét xử. Quản gia quay đầu lại. Đại phu nhân, bây giờ tôi đi sắp xếp các công việc phía sau gia tộc Liên Châu. Tố Vấn nói, ngày mai sẽ tổ chức tiệc mừng cho yêu yểu. Tố Vấn mỉm cười. Mẹ biết rồi. Mẹ sẽ không bao giờ để mình trở thành sơ hở cho người khác chống lại con đâu. Sau khi Tố Vấn rời đi, quản gia lần nữa hành lễ. Đại tiểu thư, tôi sẽ đưa tiểu thư về nhà. Không, Hiền Giả Chiến Xa, Mạc Khiêm vô cùng sợ hãi. Bây giờ tôi sẽ nói cho ngài biết ngay. Gia tộc mới, lần này ông ta vẫn chưa thể nói hết lời thì đầu đã nghiêng sang một bên. Norton buông tay ra, Mạc Khiêm trượt xuống đất. Không còn chút sinh khí nào. Hắn lấy khăn giấy ra, ung dung thong thả lau tay. Quản gia run rẩy, quỳ sụp xuống, hoàn hoàn không đứng dậy nổi. Động tĩnh lớn như thể đã kinh động đến những người bên trong cửa. Ông nhấn mạnh vào hai chữ, cao cấp, còn cố tình vỗ tay. Ngay cả đại tiểu thư của chúng tôi mà cô cũng dám tung tin đồn thất thiệt. Cô lấy đâu ra can đảm và dũng khí ấy hả? Nghe thấy câu này, Thiên Yến sững sờ một lúc, sau đó hét lên. Tôi không hề tung tin đồn thất thiệt về tiểu thư Bâu. Quản gia lau mồ hôi. Run lẩy bẩy đứng lên. Vâng, thưa nữ hoàng đại nhân. Ngày hôm sau, mới sáng sớm. Vâng vâng, Mạc Khiêm toát mồ hôi lạnh. Tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo với Hiền Giả nữ hoàng. Ông ta còn chưa kịp nói hết lời, cả người đột nhiên bay vọt lên không. Sau khi dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn tới biểu cảm của Leroy. Norton hơi cau mày, hắn tiếp xúc với Leroy lâu như vậy, nhưng không tìm thấy biểu tượng đầu lâu đen mà Doanh Tử Khâm nhắc tới. Những hiện giả thật sự điều khiển tất cả mọi chuyện vẫn còn lẩn khuất trong bóng tối. Đây là một cuộc chiến lâu dài. Anh ta chảnh Norton còn không kịp nữa là, chẳng phải lần này trở lại hắn cũng đã học thuật luyện kim. Bảo muốn nhờ cậu chỉ dạy ư? Leroy lạnh nhạt lên tiếng. Thế nào, chỉ dạy được điều gì không? Người này là bạn của tôi. Doanh Tử Khâm chỉ vào Đệ Ngũ Nguyệt, gật đầu. Chủ quản gia, phiên chủ sắp xếp cho cô ấy ở cạnh phòng cháu nhé. Vâng, được thôi. Quản gia gật đầu lia lịa, vô cùng vui mừng. Đại tiểu thư có nhiều bạn bè là chuyện tốt mà. Đệ Ngũ Nguyệt háo hức nhìn cô gái. Sư phụ, người đã hứa với con là trưa hôm nay sẽ đưa con đi xem vàng rồi đấy nhé. Cách chương.